Bạch tử tái sinh, chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CEO yêu thú Bạch Chú và Từ Hiểu Đồng. Nghi vấn tình yêu, sự nghiệp của Từ Hiểu Đồng mới chỉ bắt đầu có chút khởi sắc. Cô không ngờ rằng lần đầu tiên lọt vào hot search lại vì chuyện này. Khi quản lý gọi điện thông báo cho cô, Từ Hiểu Đồng có chút ngơ ngác. Cho đến khi tự mình nhìn thấy hot search trên Weibo, Từ Hiểu Đồng cảm thấy như tai ù đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Quản lý, em thật sự đang hẹn hò với CEO yêu thú à? Từ Hiểu Đồng hồi phục lại tinh thần, chọn cách thừa nhận. Vâng, quản lý thở dài, em về công ty trước đi. Từ Hiểu Đồng không dám nhìn phần bình luận trên Weibo của mình. Cảm xúc của cô rất phức tạp. Nhưng cô cũng có thể giữ được tâm lý khá ổn, bởi cô đã sớm đoán được ngày này sẽ đến. Cô vốn dĩ không phù hợp với giới giải trí, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, thì có lẽ cô chỉ có thể chấp nhận thôi. Khi Từ Hiểu Đồng về đến công ty, quản lý đã làm việc với cô nhiều năm, hiểu rõ tính cách của cô, vì vậy chỉ hỏi một câu, em cũng biết mình đang ở thời kỳ sự nghiệp lên đỉnh. Vậy em định trả lời chuyện này như thế nào? Từ Hiểu Đồng im lặng một lúc rồi nói, em luôn nghĩ mình là một diễn viên, chứ không phải một nghệ sĩ, nhưng em cũng có cuộc sống của riêng mình. Em muốn thừa nhận, dù có hậu quả thế nào, em cũng tự chịu, đời người, chẳng phải luôn là vấn đề lựa chọn sao? Từ Hiểu Đồng không thấy mình có lý do gì để không dám từ bỏ. Cô chọn ở bên Bạch Chú. Tất nhiên cô đã chuẩn bị tâm lý, cô không nghĩ mình làm vậy là vì tình yêu mà bỏ lỡ sự nghiệp. Cô chỉ đơn giản là làm theo lựa chọn của trái tim mình. Cô không phù hợp với giới giải trí, nếu không có Bạch Tử, có lẽ cô chẳng thể đạt được vị trí diễn viên hạng 2. Quản lý thở dài, nhìn Từ Hiểu Đồng với ánh mắt như muốn nói, em sẽ hối hận, và hỏi, em nghĩ anh ấy sẽ cưới em à? Câu hỏi này khiến Từ Hiểu Đồng im lặng. Cô nghẹn lại, không biết phải trả lời thế nào, bởi vì chính cô cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Quản lý không nói thêm gì, chỉ quay đi, không ép buộc nữa, vì em đã quyết định rồi, thì chị chỉ mong em đừng hối hận. Việc công khai mối quan hệ này cũng không phải là quá to tát, nhưng cũng không hề nhỏ đâu. Nói chung, không đến mức làm em không có cơ hội đóng phim là được. Em nói chuyện với anh ấy trước đi, còn tài khoản chị sẽ tiếp quản, sau đó sẽ phát thông báo chính thức qua công ty. Từ Hiểu Đồng, được. Sau khi quản lý rời đi, Từ Hiểu Đồng lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Chú, nhưng có vẻ anh đang bận, nên điện thoại không được kết nối. Cô tựa vào lưng ghế ngồi một lúc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng bao lâu sau, Bạch Chú gọi lại cho Từ Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng nhấc máy. Alo, Bạch Chú có lẽ đã biết về tin tức trên hot search, nên anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiểu Đồng, em muốn công khai không? Bạch Chú, anh sẽ cưới em chứ? Nếu em muốn kết hôn, tại sao lại không? Vậy thì công khai đi. Hiểu Đồng, anh cũng có thể cho em cơ hội làm nữ chính. Sự việc liên quan đến Từ Hiểu Đồng khiến Bạch Tử cảm thấy rất áy náy. Khi Bạch Tử hoàn thành công việc quay phim, cô gọi điện cho Từ Hiểu Đồng để hỏi thăm. Lúc này Từ Hiểu Đồng đã bình tĩnh lại rồi. Cô không ngờ rằng chuyện này là mồi nhử do Bạch Tử và Tề Hàn cố tình tạo ra. Khi biết rằng họ cũng muốn công khai mối quan hệ, Từ Hiểu Đồng hơi ngạc nhiên. À, thì ra mình là người bị ngộ thương trong tình huống này. Mình cứ nghĩ là dân mạng đã khui ra cơ. Hiểu Đồng, thật sự xin lỗi cậu. Mình cũng không ngờ vậy. Không sao, dù sớm hay muộn cũng phải công khai thôi. Nếu có ảnh hưởng gì thì mình cũng nhận hết. Mình và Bạch Chú đã thỏa thuận rồi, dự định sẽ phát thông báo chính thức. Thật à, vậy thì tốt quá. Nếu không có Lục Lộc can thiệp, có lẽ Bạch Tử và Tề Hàn đã chọn một ngày yên tĩnh để công khai. Nhưng hiện tại, có người ngoài xen vào, họ phải thận trọng hơn. Nói chuyện với Từ Hiểu Đồng một lúc, thấy cô vẫn lạc quan, Bạch Tử yên tâm hơn. Lúc 8 giờ tối, Từ Hiểu Đồng đăng thông báo công khai trên Weibo, xác nhận mối quan hệ với Bạch Chú. Trong suốt thời gian đó, Từ Hiểu Đồng không dám xem phần bình luận. Cho đến tối, khi tài xế đưa cô về căn hộ, cô không thể ngủ được. Cô đã lấy điện thoại ra xem các bình luận. Điều khiến cô bất ngờ là hầu hết các bình luận đều là lời chúc mừng. Thật sự là những lời chúc phúc. Chúc người đẹp hạnh phúc. Yêu thì cứ yêu thôi. Đâu có gì phải giấu giếm. Rất thích những vai diễn của Hiểu Đồng. Hy vọng sẽ có thêm nhiều vai diễn tuyệt vời hơn. Diễn viên cũng là người. Yêu đương là chuyện bình thường mà. Ha ha, tôi là fan của Bạch Tử. Hy vọng Hiểu Đồng và anh họ chúng ta sẽ hạnh phúc nhé. Mong Hiểu Đồng hạnh phúc. 99 yêu Hiểu Đồng. Hãy bí mật nói cho tôi biết. Có phải người mai mối là Bạch Tử không? Rất nhiều bình luận là lời chúc. Tất nhiên cũng không thiếu những ý kiến tiêu cực. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu bạn có người nói rằng nữ minh tinh yêu đại gia. Không cần giải thích gì thêm. Chỉ chờ xem khi nào họ chia tay mà thôi. Nhưng tâm trạng của Từ Hiểu Đồng không hề bị ảnh hưởng bởi những lời chê bai đó. Ngược lại, cô cảm thấy như có một sức mạnh nhiệt huyết từ sâu trong lòng. Bài đăng công khai trên Weibo, Bạch Tử và Diệp Chi Họa đều đã chia sẻ lại. Cũng có một số bạn bè trong giới từng hợp tác với cô. Điều làm cô ngạc nhiên là sự nổi lên của bài đăng công khai không mang lại ảnh hưởng tiêu cực nào cho Từ Hiểu Đồng. Mà ngược lại, cô còn nhận được cơ hội đóng chính trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình. Cha bán đảo, cô đang chuẩn bị đón nhận đỉnh cao sự nghiệp của mình. Ai có thể ngờ rằng một động thái của Tề Hàn lại vô tình giúp đỡ Bạch Chú và Từ Hiểu Đồng. Đúng là sự việc không như dự tính. Nửa tháng sau, sự chú ý trên mạng dần dần giảm đi. Nhưng Bạch Chú đã biết kế hoạch của Tề Hàn. Vì vậy, anh đã đăng thêm nhiều bức ảnh ám chỉ trên Weibo của mình. Tuy nhiên, Bạch Tử chợt nghĩ ra một thời điểm công khai lý tưởng. Khi công bố phim, cảng tin tức, đúng, Bạch Tử mỉm cười. Đến lúc đó chúng ta sẽ công khai. Độ hot của sự kiện này chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Vậy tại sao không tận dụng cơ hội này? Ngày công bố phim, cảng tin tức. Cũng chính là lúc chúng ta công khai mối quan hệ. Nhưng trước khi đến thời điểm đó, chúng ta phải giữ kín mọi chuyện. Tề Hàn, được rồi, nghe theo em hết. Quá trình quay phim, cảng tin tức, chỉ kéo dài 3 tháng. Hiện tại việc quay đã gần xong. Chỉ còn lại một số cảnh quay cuối cùng. Vì, cảng tin tức, có chủ đề khá kỳ lạ. Không phù hợp để trở thành một bộ phim truyền hình chính thức. Thậm chí việc vượt qua kiểm duyệt cũng có phần khó khăn. Tuy nhiên, Bạch Tử quyết định sẽ công khai vào lúc phim cảng tin tức được quảng bá, nên Tề Hàn muốn nhanh chóng công khai cũng phải làm xong mọi thứ sớm thôi. Khi Bạch Tử tham gia đoàn phim, cô vào cùng thời điểm với Lục Lộc, cũng có nghĩa là theo tiến độ quay, hai bộ phim này sẽ gần như hoàn thành cùng lúc. Thời gian kết thúc quay của cả hai có lẽ sẽ không chênh nhau quá một tháng. Đi qua mùa hè của bạn, có đề tài dễ vượt qua kiểm duyệt và là phim truyền hình chính thức. Lục Lộc có thể dùng bộ phim này để chen chân vào dòng phim chính. Rất ổn, cảng tin tức thì ngược lại, đề tài kỳ quái, khó vượt qua kiểm duyệt và không phải là phim truyền hình chính thức. Mặc dù Bạch Tử đã quay xong trước, nhưng theo lý thì phim của cô sẽ phát sóng sau. Đi qua mùa hè của bạn. Tuy nhiên, vì có người đứng sau hỗ trợ, Tề Hàn đã giúp đẩy nhanh tiến trình kiểm duyệt của cảng tin tức gấp đôi, vượt qua cả tiến độ của Đi qua mùa hè của bạn. Cách chương.